Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 58, gocchuyenaudio.com. Trường học có thể nói là nơi duy trong nhất toàn bộ thành thị dân cư tập trung rồi lại phân tán. Hiếm khi quân đội tập trung ở chợ, mà A Đại có học sinh nhiều nhất tại L tỉnh, mời chào đón tinh anh tài tử. Dân cư dày đặc, Linh tự nhiên cũng nhiều hơn. Linh vốn là người, chết sau tự thành Linh. Có người chết rồi đại triệt hiểu ra. Có người chết tâm linh vặn vẹo, phá bình phá xuất, duy trì trật tự A Đại vẫn luôn là nhị môn thần. Chính là địa bàn hai người kia phụ trách quá lớn, mỗi tháng luôn luôn vài ngày như vậy A Đại mất bị đi địa giới. Ân tình huống này thổ địa cơ bản biết không sai biệt lắm. Vốn không ở lâu, đi cũng không yên tâm bởi vì địa bàn A Đại một lần nữa có thể duy trì trật tự. Chính là vừa mới. Tiểu Tùng Thử bị sóc ca đãi về nhà, hoàn toàn không có các đại nhân vật trấn áp, một đám không an phận đều chạy đến giang co, chính cái gọi là lão hổ không ở, hầu tử loạn chiến. Nhiều năm như vậy, Khúc Y Nhiên đã quen việc ngày ngày cùng Linh giao tiếp, cùng thần quỷ nhóm bắt chuyện, nói chuyện phiếm, chính là, cái kia ta muốn như thế nào nói cùng quản lý để vào ký túc xá nữ. Vì cái gì cố tình tập trung ở ký túc xá nữ nhiều nhất? Chẳng lẽ là chỗ kia âm khí quá thịnh? Sẽ không à, Khúc Y Nhiên hai má phiếm hồng, y một cái nam, lại là tân sinh, tựa hồ không có gì lý do có thể che lấp. Ngươi liền biên bái, nói ngươi muốn vào đi tìm bạn gái. Lý Mất ngủ dậy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ bên duỗi người bên ra siêu chú ý. Khúc Y Nhiên lắc đầu, nếu đối phương hỏi tên bạn gái của ta, ngươi tùy tiện nói một cái các ngươi ban nữ không có sao. Cách Khúc Y Nhiên trầm mặc, y cũng biết vài tên. Vì thế, Lý Mất đồng dạng trầm mặc, hắn ngược lại quên, trước mặt vị này đối các nữ sinh không có hứng thú. À, đều là lỗi của anh ngươi. Suy nghĩ nửa ngày, Lý Mất sắc mặt kỳ quái mà tổng kết ra một câu như vậy. Ha, vào ký túc xá nữ sinh, cùng anh của ta lại có cái gì quan hệ? Ân hừ hừ, tóm lại, đều là lỗi của anh ngươi. Khúc Y Nhiên quyết định, không cùng không tên thần kinh nói chuyện, vì thế uốn éo đầu, hỏi Đường Bá Hổ nói. Thế nhân đều nói ngươi phong lưu phóng khoáng, hoa đào tiên, giúp ta ra ra chủ ý đi. Cho dù Linh Môi Sư có thần thông, cũng không có khả năng người không đi vào chỉnh đống linh lâu năm kia. Vẫn là phải bắt được điểm môi giới. Chính là người bị chặn ở cửa vào ký túc xá nữ. Lại không thể xông vào, nhảy cửa sổ bị bắt thì xong luôn. Tiểu Tùng Thử thật sự là buồn rầu cực kỳ. Đường Bá Hổ lay động phiến liên tục cười khổ. Ngươi tha ta đi, ta khi đó không phải giả vờ sao? Hiện tại ta không, làm một ít trả thù xã hội là may rồi. Ngược lại còn đem mình cho kẻ thù cái gì hoa đào tiên. Hậu kỳ ngay cả ván cờ sinh tử cũng không ai ghi lại. Bởi vì cùng chữ vương liên lụy không rõ, rất nhiều bạn bè ngày xưa đều lo lắng lan đến tự thân mà xa xa tránh hắn. Được rồi, cái này cũng không trông cậy vào. Khúc Y Nhiên quyết đoán mà nghĩ tới Đông Phương. Kết quả Đông Phương liền không được. Khúc Y Nhiên gọi hắn. Đông Phương trở về hai chữ. Ta đối khác phái, không có hứng thú. Khúc Y Nhiên, Lý Mất còn không có bay xa. Thời đại này đều làm sao vậy? Lý Mất lau một phen mặt, rất nhanh phiêu ra khỏi nơi luẩn quẩn này. Hắn vẫn là đi giám thị người đi. Nói như thế nào đối phương còn là một mỹ nữ minh tinh đương hồng. Hắn nhất định phải chứng minh a, ta muốn chứng minh cái gì? Lý Mất gãi gãi đầu, bán cảm thấy lẫn lộn mà tiếp tục phiêu. Khúc Y Nhiên lại còn ở phụ cận ký túc xá nữ sinh lắc lư. Suy tư về các loại biện pháp tiến vào. A tiểu học đệ, học tỷ, nguyên lai là tưởng tư ra cùng bằng hữu đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt trở về. Khúc Y Nhiên nhất thời có chú ý, có lẽ không cần đi vào ký túc xá nữ sinh, cũng có biện pháp đem nhóm linh quỷ đuổi đi ra. Chỉ cần chạy đến, hết thảy liền đều dễ làm. Học tỷ, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, tùy tiện, chỉ cần không phải thổ lộ, chuyện gì cũng không vấn đề a. Tưởng tư xa trước trận thật sự là bị đám người phô thiên cái địa kia gây sức ép đến không nhẹ. vô luận đi đến chỗ nào đều là thật cẩn thận, cảm giác nghẹn khuất như đã chết. Sẽ không, Khúc Y Nhiên từ phía sau lấy ra một cái bình, cũng không biết là từ đâu, đưa tới trước mặt Tưởng Tư Viễn, nói rằng, thỉnh tại mỗi một gian phòng vẩy nước, cứ như vậy, ân, cứ như vậy, toàn bộ tầng trệt, kính nhờ học tỷ, không thành vấn đề, chút lòng thành, Tưởng Tư Viễn bắt tay gói to đều vứt cho bằng hữu. Chính mình cầm nước theo lời Khúc Y Nhiên mà đi làm. Tuy rằng người khác cho rằng rất kỳ quái, thực bất khả tư nghị, chính là, nàng lại tin tưởng, Khúc Niên Đệ không đơn giản, thùng nước đối người không cố kỵ, đối linh quỷ cũng không hại, chính là sẽ đem chúng nó bị bắt lệch vị trí mà thôi. Phàm là lây dính giọt nước mưa sẽ dính tầng trệt, linh đều không thể tiếp tục trôi nổi, cơ bản đều đã theo cửa sổ chạy đến. Vì thế, thổ địa mang cà rốt về trồng, liền thấy một đàn quỷ chạy ào ra. Các thời đại, các loại giả dạng, cái gì cổ đại hiện đại phi chủ lưu, hỗn huyết Ấn Độ Taliban, tất cả quỷ tại A Đại đều bị Khúc Y Nhiên cấp tạc đi ra. Bởi vì Tưởng Tư Viễn ngay cả lầu cửa sổ cũng không buông tha. Dưới nền đất có chút quỷ vù vù ngủ, không biết như thế nào thân thể sẽ không nghe sai sử chính mình bay ra. Tốt lắm, đều đuổi ra đến đây. Sau đó âm dương giới cũng hoàn toàn lộn xộn. Khúc Y Nhiên cùng Đường Bá Hổ giông giông nhìn một mảnh hoán linh đông nghìn nghịt trước mắt quỷ sai thần mã đều chết rồi sao? A Đại nhiều linh lêu lổng như vậy. Lúc trước vì cái gì chỉ tới bắt bá nha? Nếu như là Lý Mật tại đây, khẳng định vừa muốn ồn ào đi lên. Thổ địa đồng dạng đầu đầy hắc tuyến, lau một phen mồ hôi lạnh trên trán. Đối ca rốt yêu nói, nhanh lên đi đem Hắc Bạch Nhị tiểu tử gọi tới, cho dù có chút không thể động, cũng muốn một lần nữa an bài hàng đơn vị, không cho chúng lớn mạnh dần a. Ca rốt phi thường đồng ý mà gật gật đầu. Nhịn không được phun tào nói, ta kháo, cư nhiên nhiều như vậy đều trốn ở lầu dưới ký túc xá nữ sinh. Ni mã còn có ôm nội y nữ sinh ngủ đông, người xác định này đó thật là hoán linh. Không phải sắc linh, tu luyện tới đều có thể thực thể hóa. Cư nhiên là vì làm này chuyện loại. Thổ địa ngượng ngùng mà áy náy nói. Ai nha nha, đã làm phiền ngươi, vốn là mời người ta làm khách. Kết quả ai, không đề cập tới cũng thế. Loại sự tình này hoàn toàn trách không được Khúc Y Nhiên. Là A Đại hàng năm quản lý không khoa học. Ta rốt yêu ngược lại nói. Không có việc gì, ta hiểu. Trước kia ta bên kia cũng không sai biệt lắm đi, luôn luôn vài cái đồ ba gai như vậy, bất quá số lượng đối với ngươi có ít hơn. Đầu năm nay, yêu cũng muốn đi theo duy trì thế giới hòa bình, không có biện pháp, thiên thượng có thể phái quản sự xuống dưới thật sự quá ít. Tiên quân thượng tiên hạ phàm bắt cướp, nói theo trong kịch truyền hình chuyển thế đầu thai. Còn có cả ngày sẽ luyện đan cái gì cũng không quản tiêu cực lãn công cái gì cả ngày trang điểm một cái so với một cái càng không làm việc đàng hoàng. Khúc Y Nhiên nắm chặt quả cầu bằng ngọc, ngay tại phía tây ký túc xá nữ sinh, cùng quỷ nhóm khai hội tọa đàm. Số lượng nhiều lắm, vô pháp lắng nghe hết tiếng lòng một đám, chỉ có thể tạm thời hiểu biết ý kiến đại bộ phận nhóm linh. Là đi hay là lưu? Lưu lại không thể lưu nhiều lắm. Không thể đả thương người hại nhân, không thể tái trộm quần lót nữ sinh, đi, đều cùng Hắc Bạch Nhị xử đi, y một cái linh môi sư nho nhỏ lập tức cũng vô pháp chỉ dẫn oan hồn nhiều như vậy. Kết quả đâu, thực hiển nhiên, tọa đàm chút không thành công a, rất nhiều linh chưa đủ đại lưu, không nên cùng Khúc Y Nhiên một mình nói chuyện, đại sư, ngài cho ta xem tay đi. Đại sư, sắc mặt phi phàm, ta cho ngươi xem nhìn tay đi. Đại sư, ta có hoan tình a. Đại sư, ta không ăn trộm quần lót trộm nội y. Đại sư, người xem ta có phải hay không gần đây ấn đường ta biến thành màu đen. Nhiều tai nạn a. Đại sư, cầu ngài, thu tiểu nhân đi, tiểu nhân sẽ ấm giường. Tiểu nhân còn có thể giúp tác giả tạc mau không mạo phao lặn xuống nước. Nhiều thực dụng, tiểu manh vật a. Đại sư, đại sư, Khúc Y Nhiên có chút cứng ngắc mà xoay người, lui ra phía sau, chút nào không do dự mà tránh ở mới vừa đổi tới đích Hắc Bạch Nhị Sử phía sau. cấp mọi người xem tay cùng sự liền kính nhờ hai vị. Hắc Bạch Nhị Sử Tử cá mắt, Khúc Y Nhiên, giống như nói sai nói. Sữa chừa một chút, là siêu độ đại gia liền kính nhờ hai vị. Hắc Vô Thường mặt không đổi sắc mà gật gật đầu, bắt đầu kiểm kê nhân số, mà Bạch Vô Thường lại cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Khúc Y Nhiên. Ánh mắt không tha, giống như nhìn thấu tới rồi, mà càng xem hướng sâu, tươi cười Bạch Vô Thường dần dần rút đi, trở nên như có điều suy nghĩ. Thật lâu sau, mới tự nói, thôi, coi như là làm việc thiện tích đức. Khúc Y Nhiên, Bạch Vô Thường cũng không quản hắn hiểu cùng không hiểu. Thẳng nói rằng, về sau, lượng sức mà đi, còn có quên đi, ngươi chỉ cần nhớ rõ. Vì mình lo lắng một chút đi. Khúc Y Nhiên cái hiểu cái không gật gật đầu. Lời nói Bạch Vô Thường làm cho y hồi tưởng lại tổ phụ. Có thể đọc nhân tâm chỉ có Bạch Vô Thường. Ngoài ý muốn bị người so với vì tổ phụ, bên này làm ầm ĩ đến quá lớn. Môn thần cũng rất nhanh chạy trở về. Mọi người đồng tâm hiệp lực hạ. Cục diện rối rắm rốt cục bãi bình. Bạch Vô Thường trước khi đi đối với Khúc Y Nhiên nói. Nguyệt lão cho ngươi một tờ giấy. Sớm làm mở ra nhìn xem. Sớm làm quyết định. Có chút quan chức tổng thích thừa nước đục thả câu. Khúc Y Nhiên sớm đã thành thói quen. Cho nên cho dù không hiểu cũng không có hỏi cái gì. Cuối cùng một con quỷ ôm đùi Khúc Y Nhiên ý đồ cầu bao dưỡng cũng bị mang đi đầu thai. Loại tình huống này vô luận ném đến nơi nào đều là cái vấn đề lớn. Còn không bằng sớm bị địa phủ thu đi. Không nghĩ đầu thai, đi hỗn phần cơm ăn cũng không sai. Vù vù, rốt cục kết thúc, Khúc Y Nhiên nhu liễu nhu buồn ngủ đích hai mắt. Thực hao phí linh lực thật muốn hiện tại liền nằm xuống ngủ thật muốn ngủ. Y Nhiên, Đường Bá Hổ kinh hô rất lớn. Chính là Khúc Y Nhiên lúc này lại cái gì cũng nghe không rõ. Té trên mặt đất liền ngủ. Cách chương.